pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 42. Hiện giờ Tiếu Vân Phượng lại không có phía trước cái loại này Chí Châu nắm cảm giác. Ngược lại thêm chút tức muốn hộc máu ủ rột. Xem ra một khi không có trọng sinh ưu thế, vị này Diệp đại nãi nãi chỉ số thông minh cũng là kham ưu a. Cấp công chúa hạ dược, ngươi sợ không phải điên rồi đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, chuyện này chỉ cần không bị người phát hiện, mặc dù là bị người phát hiện, chỉ cần không liên lụy đến Tiếu Vân Phượng, như vậy ít nhất nàng bảo vệ chính mình nhi tử con vợ cả vị trí. Tương lai như thế nào còn khó mà nói. Ít nhất đối với một cái hàng năm thân cư hậu trạch cổ đại nữ tính tới nói. Đối mặt nàng vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng công chúa. Này đã là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất đi. Hợp ly là không có khả năng hợp ly. Vĩnh viễn đều không thể hợp ly. Thiếu gia lại như kiếp trước giống nhau cơ hồ khuynh tẫn toàn lực trợ giúp Diệp Giang Hoài vào kinh. Kỳ thật Tiếu Vân Phượng cũng nghĩ tới khác con đường. Nề hà thiếu gia tử đệ không biết cố gắng, không có một cái là đọc sách nhập sĩ liêu, dựa vào nhà nàng ở kinh thân thích cùng rượu giấm mặt cục vị kia. Nhiều nhất cho bọn hắn mưu cái tiểu hoàng thương vị trí đã là đỉnh thiên đi. Nơi nào cập được với tương lai hữu tướng, chỉ là Tiếu Vân Phượng không dự đoán được, hết thảy nguyên bản đều ở nắm giữ trong vòng. Tiếp trước đối thủ một mất một còn Bạch Ngưng Hương hiện giờ cho nàng niết ở lòng bàn tay. Mà Diệp Giang Hoài cũng đích xác thuận lợi kết giao tới rồi tam hoàng tử. Chính là như thế nào đột nhiên hết thảy đều thay đổi dạng đâu. Rõ ràng kiếp trước chính mình mãi cho đến chết đều là hữu tướng phủ chính đầu nương tử. Chính mình đã chết về sau Bạch Ngưng Hương mới hoàn toàn phủ chính. Đem một hậu viện tiểu thiếp thông phòng nhóm quản lý đến dễ bảo. Nàng chính mình cũng là thánh trong kinh thành phong cảnh vô hai cáo mệnh phu nhân. Như thế nào tới rồi chính mình này, liền chạy ra cái gì công chúa tới chặn ngang một đòn. Này thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, người hoàng đế lão tử tùy tiện chỉ một cái đều là gia thế hiển hách nhân trung long phượng. Ngươi nói ngươi cùng ta này giảo hợp cái gì kính nhi. Công chúa đại hôn, tuy rằng thời gian thượng hấp tấp chút, kẻ si tình hoàng đế đối mặt chính mình nữ nhi lỗi thời thúc dục hôn cũng thể hiện một cái từ phụ. Lớn nhất dung túng, kẻ si tình sao, tình yêu trước mặt, hết thảy đều là có thể tha thứ. Chính mình đứa con gái này thật tình, tùy hắn, trang phục lộng lẫy an bình công chúa vẻ mặt thẹn thùng lưu luyến chia tay thân ái phụ hoàng cùng. Mẫu hậu. Từ đây bước lên chính mình tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nhân sinh. Công chúa trong phủ, tự nhiên là tình chàng ý thiếp. Hàng đêm xanh ca, đã từng cộng hoạn nạn huynh đệ làm chính mình nữ nhân. Diệp Giang Hoài trong lòng có điểm một lời khó nói hết. Con đường làm quan tẫn hủy, chỉ phải như vậy cái mộc ân hầu. Không rõ chân tướng trong nhà cơ hồ mỗi người vừa múa vừa hát. Diệp Giang Hoài cười khổ rất nhiều không dám đem chính mình cái này mộc ân hầu sau lưng đại biểu ý. Tứ cùng Diệp gia nhân ngôn minh, kỳ thật liền tính là nói. Lấy Diệp gia kẻ hèn một giới thương nhân nhà, hiện giờ cư nhiên dạy ra cái hoàng đế con rể tới. Kia cũng là một kiện lời to, đủ để quang tông diệu tổ sự tình, đến nỗi Diệp Giang Hoài cá nhân khát vọng, ha ha, ai lý. Dù sao hiện giờ chỉ có thể như vậy, Diệp Giang Hoài nghĩ, tuy rằng chỉ quải chức quan nhàn tàn, thậm chí đều không cần thượng triều điểm mão, tốt xấu chính mình hiện giờ cũng là một ân hầu, cùng an bình những cái đó các ca ca đánh hảo quan hệ. Tương lai mặc kệ cái nào làm hoàng đế, đến lúc đó lại nghĩ cách đi, còn nữa, cũng chưa nói có thừa ân, một ân phong hào tuyệt đối không được nhập sĩ thiết lệnh. Vạn dặm rốt cuộc còn có cái một đâu. Nghĩ thông suốt này đó. Mang cho chính mình 8 ngày phú quý an bình công chúa thoạt nhìn cũng không như vậy khó có thể. Tiếp nhận rồi, nhìn quen tam nha đầu đoan thục ổn trọng. Nhìn đủ rồi Bạch Ngưng Hương hoa lê dính hạt mưa. An bình hoạt bát tùy tính nhưng thật ra cũng thực đáng yêu. Phải nói, này vẫn là một cây thích ứng trong mọi tình cảnh hot dog. Đi đến nơi nào liền nhiệt đến nơi nào. Thời khắc chuẩn bị, vì quảng đại các thiếu nữ sáng lên nóng lên. So sánh với toàn bộ trong phủ đều mau hướng ra phía ngoài phát ra ra hồng nhạt phao phao công chúa. Phủ, đối diện Mộc Ân Hầu phủ liền quạnh quẽ đến nhiều. Tiếu Vân Phượng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vị này công chúa cư nhiên như thế không cần mặt mũi. Đem Diệp Giang Hoài lưu tại công chúa trong phủ ước chừng một tháng. Tuy rằng ở chính mình trải qua kiếp nạn một lần nữa mở mắt ra kia một khắc. Nàng đã hạ định quyết định từ nay về sau Diệp Giang Hoài chỉ là trợ nàng báo thù công cụ. Chính là một khi cái kia đã từng đối chính mình một ngụ một cái tam nha đầu, Nguyễn Ngọc ôn tồn. Nam nhân lại đối người khác thượng tâm, Tiếu Vân Phượng trung quy vẫn là ý nan bình, buồn bực khó tiêu, không thể luôn là một người đổ a. Vì thế Tiếu Vân Phượng phá lệ lần đầu tiên đi Bạch Ngưng Hương tiểu viện tử. Không phải nói, đem vui sướng chia sẻ khắp bằng hữu, mỗi người đều có một cái vui sướng. Đem thống khổ chia sẻ cấp bằng hữu, ngươi cũng chỉ thừa nửa cái thống khổ. Nàng tính toán đem thống khổ vứt ra một nửa cấp Bạch Ngưng Hương. Ngươi không phải có tình uống nước no, có thể hay không phân ra một nửa thống khổ không quan trọng. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy cái này, túc địch cũng giống nhau thống khổ thậm chí so với chính mình. Càng thêm thống khổ, nàng liền sẽ trở nên vui vẻ một ít, kết quả Bạch Ngưng Hương không ở. Tiếu Vân Phượng, không có thể thành công phân ra một nửa thống khổ không nói. Còn mang về một bụng tức giận, cảm tình nhân ra Bạch Ngưng Hương trong khoảng thời gian này là nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, lạn sự không hướng trong lòng gác, đi dạo phố, uống chút rượu, tiện đường đi xem trọng bằng hữu. Nhân ra không có việc gì liền ra bên ngoài chạy, nói là đi Tam Hoàng Tử phủ xem Lam Tiểu Điệp. Tiếu Vân Phượng châm chọc cười, lão nương sao liền không biết ngươi chừng nào thì cùng Lam Tiểu Điệp quan hệ như vậy hảo đâu. Đi cha, nhìn xem nàng đến tột cùng đi ra ngoài làm cái gì. Hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, này một đời bị nhốt với nội trạch là Bạch Ngưng Hương. Cho nên nàng cũng không có cùng kiếp trước giống nhau biến thành một cái ở nhà ôn nhu như nước ra. Cửa trường tụ thiện vũ. Bát diện linh lung hữu tướng phu nhân, thực mau, Bạch Ngưng Hương hành tung bị tra đến rành mạch, cư nhiên thật là đi Tam Hoàng Tử phủ, chỉ là, Tiếu Vân Phượng biểu tình có chút ra nẻ, nàng thế nhưng không phải đi tìm Lam Tiểu Điệp, mà là mỗi ngày đều ở Tam Hoàng Tử phủ bên ngoài chờ Tống Dật Kha. Vị kia Lam Tiểu Điệp hộ hoa sứ giả Tống Công Tử. Diệp Giang Hoài chợt thấy nón xanh. Tiếu Vân Phượng không hiểu ra sao, thành tinh hoa hoa thảo thảo ý tưởng quả nhiên cùng nhân loại bất đồng. Cũng là, nhìn quen Diệp Giang Hoài nơi nơi lưu tình, mới phát hiện Tống Dật Kha mới là thế gian tốt nhất nam nhi đi. Cho nên cho dù bị biếm thành thiếp cũng không cái gọi là. Cho dù chính mình Diệp Lang một chỉnh nguyệt đều không có hồi phủ cũng sẽ không ảm đạm rơi lệ. Ân, nếu Hương Di Nương cùng Lam Thần Y quan hệ tình cùng tỉ muội, kia về sau cũng đừng câu nàng, có cái tỉ muội trò chuyện, cũng tỉnh nàng trường ngày nhàm chán chiêu ai chọc ai. Mấy cái bà tử thức khắc thần sắc vô cùng xuất sắc. Đại nãi nãi, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì, cũng không phải đi tìm Lam Tiểu Điệp a. Thân, lại cũng có kia tâm tư lung lay người hiểu được nhà mình chủ tử ý tứ. Chỉ là không biết Diệp Giang Hoài cả ngày chạy ra đi thải nhà khác hoa. Quay đầu lại phát hiện chính mình trong viện bách hợp chạy ngoài mặt đi khai. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Đích xác, Bạch Ngưng Hương hiện giờ đã có chút ma chướng. Nàng vẫn luôn ở hoàng tử phủ ngoại chờ đợi Tống Dật Kha trở về. Theo chính mình bị biếm làm thiếp. Nàng đối Diệp Giang Hoài đã từ thất vọng đến vô cả mơ siêu Bạch Ngưng Hương tưởng niệm chính mình. Ngây người không biết nhiều ít năm tháng hành cốc, nơi nào không có lục đục với nhau cùng nhiều như vậy bất đắc dĩ. Hơn nữa trở lại chính mình sinh trưởng nơi, nàng công lực sẽ chậm rãi khôi phục một ít, cũng liền không đến mức như vậy mặc người sâu xé. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tựa hồ có cái quen thuộc thanh âm vẫn luôn ở kêu gọi nàng. nói không chừng, Tiểu Lam đã trở về hành cốc, nói không chừng hết thảy đều còn có thể đủ sửa đổi. Hết chương.